dù Trấn Quốc công phủ không tính là hoàng gia nhưng không khác biệt bao nhiêu. Phụ thân muốn làm thành đại sự phải tự mình làm ra hy sinh. Cúi đầu với Dương Thạc bởi vì bây giờ thực lực của hắn rất mạnh, tạo thành ảnh hưởng nhất định với đại thế thiên hạ. Phụ thân muốn mượn sức hắn. Dương Tử Hy nhận thư của đại ca Dương Tử Mặc, nhìn sơ, xem nội dung lá thư. Mắt Dương Tử Hy sáng ngời, đại ca nói nếu Dương Thạc không tiếp tục quấy rầy đại kế của phụ thân thì ta nên xin lỗi hắn. Dương Tử Hy theo bản năng nói, vậy nếu Dương Thạc đối nghịch, quấy rầy đại kế của phụ thân thì sao? Nếu là như vậy, Trình phu nhân nheo mắt nói, thì tất nhiên không cần cúi đầu với hắn. Tử Hy, bên cạnh mẫu thân còn có một vài cao thủ đẳng cấp võ tôn, vốn nghĩ giết gà không cần dao mổ trâu nhưng bây giờ xem ra nếu Dương Thạc tiếp tục đối nghịch với công gia thì ta phải phái ra cao thủ giết chết hắn, chắc công gia không nói gì. Trình phu nhân là phu nhân của Trấn Quốc công, muội muội của Trấn Quốc công phủi ỉu địch, bên người không có khả năng không có mấy người cao thủ bảo hộ, đây là thế lực tiềm ẩn, lúc trước Dương Tử Hy không biết sự tồn tại của họ. Trình phu nhân nói, được rồi, bây giờ Dương Thạc ở gần kinh thành, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về Trấn Quốc công phủ, trước tiên mặc kệ hắn. Đại ca ngươi viết thư lại đây, muốn người ta đưa thần hoang bạo hùng kình đến Nam Tỉnh, ngươi hãy làm đi. Trình phu nhân chậm rãi nhắm mắt lại, không nói chuyện. Trấn Quốc công phủ, tàng thư các, tầng thứ 3. Cái gì? 3 ngày trước thần hoang bạo hùng kình bị Dương Thạc kia cầm đi. Dương Tử Hy đi tìm thần hoang bạo hùng kình, nghe cổ lão nói bộ công pháp này sớm bị Dương Thạc lấy đi. Dương Tử Hy rất kinh ngạc, chợt mắt sáng lên. Tầng thứ 3 tàng thư các không có phụ thân cho phép thì không ai được phép tiến vào. Dương Thạc dám ngang nhiên xông vào tầng 3. Hơn nữa bộ thần hoang bạo hùng kình là đại ca và cửu cửu lạc gia muốn dùng. Bọn họ tu thành bát hoang quyết giúp ích cho phụ thân khởi binh. Dương Thạc cầm bộ công pháp này rõ ràng là quấy rầy đại ca và cửu cửu lạc gia tu luyện bát hoang quyết. Quấy nhiễu đại kế của phụ thân, đối nghịch với phụ thân. Đã đối nghịch phụ thân thì phải chết. Mặt Dương Tử Hy vặn vẹo. Giờ phút này Dương Tử Hy cơ hồ điên cuồng. Là một loại tâm tình gần như vặn vẹo điên cuồng. Hơn một năm trước Dương Tử Hy là thiên chi kiêu tử trong Trấn Quốc công phủ, 16 tuổi đạt tới luyện khí trung giai đẳng cấp, thiên phú không kém hơn đại ca Dương Tử Mặc bao nhiêu. Dù là toàn bộ kinh thành Đại Chu triều chỉ có trưởng tử Trình Tử Dương của Trấn Quốc công phủ ỉu địch mới mạnh hơn Dương Tử Hy đôi chút. Lúc này võ cử Đại Chu triều dù Dương Tử Hy dù không thể đoạt giải nhất nhưng rất có cơ hội vào 3 hàng đầu.